Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, áp chế. Phương Anh Đình nhàn nhạt nói, rất tốt, ngươi cũng không tệ nha. Ha ha, lần trước từ biệt đã có tầm một tháng không thấy đi. Lương Thiên Nhai cười to nói, Phương Huynh thương lành a. Phương Anh Đình lạnh lùng nói, không nhọc quan tâm. Ha ha, ta đã thương Phương Huynh, một mực mang lòng áy náy, làm sao có thể không quan tâm? Lương Thiên Nhai cười ha ha nói, thật không sao cả đi. Phương Anh Đình cười lạnh, chẳng qua chỉ là may mắn thắng một lần, lại dài dòng không ngừng. Lương Thiên Nhai, ngươi cũng chỉ này một ít tiền đồ. Mặc kệ như thế, thụ thương là ngươi. Lương Thiên Nhai mắt ti hí lim dim, đắc ý dị thường, xung quanh mười mấy người cười híp mắt nhìn đến. Phương Anh Đình lắc đầu một cái một bước không thèm để ý hắn giá thức. Lương Thiên Nhai nhìn về phía Lãnh Phi, nha, tiểu tử này mắt rất mới a. Tân tiến bên trong hộ vệ. Lương Thiên Nhai nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Phi, lắc đầu một cái, bất quá là một nội kình tầng 6 tiểu tử, còn không thấy ngại mang vào vương phủ. Tầng 6 thì lại làm sao? Phương Anh Đình hừ nói. Hơn nữa ngươi mắt cũng không để. Đây là gia hộ vệ. Các ngươi đăng vân lâu là không người đi. Lương Thiên Nhai cười híp mắt nói. Gia hộ vệ đều mang vào. Lương Thiên Nhai ngươi quản được quá chiều rộng. Phương Anh Đình lạnh lùng nói. Phu nhân mang cái gì hộ vệ ở bên người? Chẳng lẽ còn phải nghe ngươi? Ha ha. Không dám không dám, Lương Thiên Nhai cười híp mắt nói, lời này nếu như bị Hoàng Phu Nhân nghe được, nhưng rất khó lường, người nào không biết, liền Hoàng Lâu chủ đều muốn nghe Hoàng Phu Nhân a. Hắn vừa nói cười ha ha, mọi người đều cười, Đăng Vân Lâu Lâu chủ Hoàng Đạo Kỳ sợ Phu Nhân, Tống Tuyết Nghi đương ra làm chủ, đây đã là Thanh Ngọc thành trò cười. Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn về phía Phương Anh Đình. Phương Huynh, vị này là, Nga, Vong Ưu Lâu hộ vệ Lương Thiên Nhai. Phương Anh Đình làm bộ lần đầu giới thiệu, là Vong Ưu Lâu nhân vật kiệt xuất. Nguyên lai là Vong Ưu Lâu hộ vệ. Lãnh Phi bừng tỉnh gật đầu, một cái, lại lắc đầu, còn tưởng rằng là vương phủ hộ vệ đâu. To lớn biệt viện. Chỉ nghe được một mình hắn díu ra díu rít nói không ngừng. Lương Thiên Nhai hơi biến sắc mặt, mắt tí hí híp nhỏ hơn, khẽ cười nói, được rồi, nghe con mới sinh không sợ cọp. Ha ha, Phương Anh Đình cười nói, vị này Lương hộ vệ luôn luôn tự cao tự đại, xem ra là không đem dục vương phủ coi ra gì. Lãnh Phi gật đầu một cái, hẳn đúng là như vậy. Phàm là biết một chút có chừng có mực, liền không đến mức như thế giọng khách át giọng chủ, nói nhăng gì đó, tại đây vừa không có vương phủ người đang. Lương Thiên Nhai bận rộn hừ nói, ta chỗ nào đoạt cái gì chủ? Lãnh Phi nói, vậy liền im lặng đi. Thật lớn mật, Lương Thiên Nhai thu liễm nụ cười, híp mắt ti hí trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, ngươi mặt hàng này, nói ngươi mấy câu muốn cái gì lá gan. Phương Anh Đình đại cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ đến Lãnh Phi như can đảm này. Miệng như thế gian xảo độc. Lại cảm thấy thống khoái vô cùng. Hắn uất khí hết thanh thản. Ha ha cười nói. Được rồi, đừng chấp nhặt với hắn. Lãnh Phi nhàn nhạt nói. Chỉ sợ vị này Lương hộ vệ còn muốn cầm lâu chủ phu nhân nói chuyện. Phu nhân há lại ngươi có thể đưa đánh giá. Nàng cũng không phải là công chúa. Tại sao không thể nói? Lương Thiên Nhai hắc một tiếng. Các ngươi đăng vân lâu có thể phong bế tất cả mọi người miệng. Lãnh Phi cau mày. Chúng ta thân là hộ vệ. Tự nhiên nghĩa bất dung từ bảo vệ phu nhân mặt mũi. Chỉ có thể cùng ngươi thấy phân cao thấp rồi. Hắc hắc, hảo đảm phách. Lương Thiên Nhai giơ ngón tay cái lên. Lãnh Phi nói, giống như lúc trước từng nói, đối phó ngươi loại này, thật không muốn cái gì đảm phách. thằng hề nhảy nhót mà thôi. Tốt, tốt, Lương Thiên Nhai hít sâu một hơi, áp chế phẫn nộ, lạnh lùng nói, vậy liền thấy phân cao thấp à. Hắn vừa nói chuyện liền muốn bày ra giá thức. Phương Anh Đình nói, Lương Thiên Nhai, ngươi có phải hay không váng đầu rồi? Đây là địa phương nào? Há phải động thủ? Lương Thiên Nhai thức tỉnh, dừng động tác lại, lạnh rên một tiếng. Được, tiểu tử, chúng ta ra vương phủ tính lại chướng. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, tùy ngươi. Phương Anh Đình nhất thời lo âu, thấp giọng nói, hắn chính là luyện khí sĩ. Lãnh Phi nói, luyện khí sĩ mà thôi, không đáng để lo, chỉ là một tầng luyện khí sĩ. Hắn cũng không sợ, đủ mà đối phó. Vong Ưu Lâu từng cái luyện khí sĩ đối với hắn đều là bảo vật đắt. 10 cái luyện khí sĩ chính là một cái tẩy tủy đan. Quên đi lão Lương, không cần phải cùng tiểu bối chấp nhặt. Một cái tử thang gương mặt đại hán cười ha hả khuyên nhủ. Tiểu bối này quá mức làm càn, không đem chúng ta để trong mắt. Lương Thiên Nhai lắc đầu, sắc mặt hắn đỏ lên, vô cùng phẫn nộ, hận không được hiện tại liền đem Lãnh Phi thiên đao vạn quả. Đáng tiếc nơi này là vương phủ, không dám làm bậy. Tử thang mặt đại hán cười nói, chúng ta lúc đó cũng như vậy, có hơi có chút tu vi, liền cảm giác thiên hạ chi lớn, không người là địch thủ, lại qua một đoạn thời gian liền sẽ từ từ thành thật. Ta có thể đợi không được. Lương Thiên Nhai hừ nói. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, Lương Thiên Nhai, nhìn một chút ngươi tánh tình, đối phó ta một cái luyện kính, còn muốn kéo người khác tăng thanh thế, thật là mềm yếu không chịu nổi. Nói cái gì xem thường các ngươi, ta chỉ là xem thường ngươi mà thôi, ta làm thịt ngươi. Lương Thiên Nhai giống giận xông lên. Lãnh Phi thân hình chợt lóe, Đạp Nguyệt Phù Hương bộ khinh doanh tránh né hắn một đòn. Lương Thiên Nhai đang muốn lại hướng, lại bị tử thang mặt đại hán kéo, bận rộn quát lên, lão Lương, ngươi điên ư? Lãnh Phi khẽ cười nói, mấy lời như vậy liền không chịu nổi, kích động lỗ mãng. Lương Thiên Nhai không dãy dụa nữa, vỗ vỗ tử thang mặt đại hán, lắc đầu nói, đa tạ lão hồ, ta không sao rồi. Hắn trợn mắt nhìn Lãnh Phi, tiểu tử, ngươi cũng chỉ trổ tài tranh đua miệng lưỡi, ngươi bây giờ bật được càng vui mừng, chờ lát nữa bị chết càng thảm. Lãnh Phi bật cười, kia còn không biết người đó chết à. Hắn chuyển thân hướng bên cạnh đi tới, né tránh Lương Thiên Nhai, tránh cho được Lương Thiên Nhai ám toán. Luyện khí sĩ còn là đừng có thủ đoạn, hạ âm thủ phương tiện nhất. Phương Anh Đình bận rộn qua đây, Lãnh Phi nói, cái tên kia là ai? Mặt tím, Phương Anh Đình nói, Kim Đao Môn Hồ Duệ. Lãnh Phi cau mày, chúng ta cùng Kim Đao Môn cũng không ngừng đối đầu, Kim Đao Môn cùng Vong Ưu Lâu đi gần hơn. Phương Anh Đình nói, vẫn là phải cẩn thận một chút cái này Hồ Duệ. Nhìn đến kịch cợm, nhưng thật ra là cái thô trung hữu tế gia hỏa. Lãnh Phi gật đầu một cái, đối diện Lương Thiên Nhai cùng Hồ Duệ tụng lại, thấp giọng nói nhỏ nói chuyện, bọn họ cho là mình không nghe được, hắn lại nghe rõ ràng, chính là Hồ Duệ chính đang cho Lương Thiên Nhai nói, Dục Vương Phủ đối với tư đấu chính là cực nghiêm hà. Vạn một hai người thật sự ở nơi này đánh nhau, một cái cũng không trốn thoát. Phế bỏ võ công lại nói, Lãnh Phi âm thầm nghiêm nghị, đây Dục Vương Phủ thật không ngờ cường thế thế này bá đạo. Phương Anh Đình cười nói, Lãnh Phi, thật đúng là coi thường ngươi, không nghĩ đến có loại khí thế này. Áp tới Lương Thiên Nhai không thở nổi. Lãnh Phi nói, hắn chính là một cái tiểu nhân hèn hạ nhất là yếu mềm mại, mẫn cảm mà tự ti. Lời nói lực sát thương hướng bọn hắn mà nói là rất mạnh. Phương Anh Đình lắc đầu cười cười, hắn là không nói ra được những lời này. Tâm cảnh bất đồng, Lãnh Phi thật giống như đứng tại càng địa vị cao đưa cúi nhìn chúng sinh. khí phách cực lớn, những lời này cực kỳ chói tai khó nghe. Khó trách có thể đem Lương Thiên Nhai giận đến ba Phật xuất thế. Lý trí hoàn toàn biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.